Bất quá Giang Vũ Nghệ lại phiền não. Nhăn lại đôi mi thanh tú nói phu quân có thể hay không bởi vì chúng ta hiểu lầm hắn mà tức giận đâu này. Tín nhiệm nhất hắn như Lan tỷ tỷ đi rồi, mà chúng ta lại không tin hắn, hắn có thể hay không trong nội tâm khó chịu. Bạch Khiết Nhi cười nói sẽ không đâu. Hắn sẽ không để ý như vậy mắt. Hơn nữa, chúng ta lại để cho Đại Ngọc không phải đi về nói cho hắn biết là được. Tào Mộ Sắc cũng gật đầu nói. Diệp Không hiện tại cảm xúc không quá ổn định. Long Linh Nhi, ngươi cũng đừng có đem việc này cùng Diệp Không nói. Nhưng ai biết Đại Ngọc lại ngẩng đầu lên nói không được. Công tử để cho ta muốn làm một cái thành thật hài tử. Ta không thể gạt công tử. Các ngươi muốn gạt công tử. Các ngươi cũng không phải người tốt. Đại Ngọc nói xong cũng chạy đi. Ba nữ nhân ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Không nghĩ tới Đại Ngọc rõ ràng lẽ thẳng khí hùng cự tuyệt các nàng. Cuối cùng còn đem các nàng cho giáo huấn rồi. Tào Mộ Sắc cười khổ nói đứa nhỏ này ngược lại là cùng tiểu tử kia đồng dạng thật thà chất phát. Kỳ thật Đại Ngọc cũng không phải thật thà chất phát. Đừng nhìn Đại Ngọc mới được là mười mấy tuổi bộ dạng. Thế nhưng mà tồn sống trên cõi đời này thời gian so các nàng cộng lại còn rất dài. Đợi Đại Ngọc ra Tào Mộ Sắc động phủ. Hừ nhẹ một tiếng nói ra không phải tự không muốn làm cho ta cùng công tử làm chuyện kia sao? Hừ cả ngày tự xem các ngươi làm. Trong phòng ba nữ nhân do dự một hồi. Đột nhiên Bạch Khiết Nhi cười khanh khách bắt đầu Vũ Nghệ muội tử. Ngươi cũng đừng lo lắng. Hắn sẽ không tức giận. Cùng lắm thì buổi tối hôm nay ngươi chủ động một điểm. Học ta như vậy. Hắn tự vui vẻ rồi. Giang Vũ Nghệ nghe xong lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Phun nói không biết xấu hổ ta cũng sẽ không giống như ngươi như vậy. Bạch Khiết Nhi cũng đỏ mặt. Cười nói cái kia có quan hệ gì. Ta bắt đầu cũng không thói quen đâu rồi. Thế nhưng mà đã có lần thứ nhất thành thói quen. Hai người che che lấp lấp đứt thoại ngữ. Nghe Tào Mộ Sắc không hiểu ra sao. Hỏi các ngươi đang nói cái gì a? Ta như thế nào nghe không hiểu. Bạch Khiết Nhi ngươi đến cùng Diệp Không loại nào. Hai nữ đều không trả lời. Mà là cười khanh khách lấy giúp nhau đánh náo loạn lên. Tào Mộ Sắc lão tổ càng thêm hiếu kỳ rồi. Cô ý chìm mặt nói rốt cuộc là loại nào. Sư tôn ta cũng là tới chi nhân. Cũng không nên tùy ý hắn loạn luyện tà công. Như vậy đối với nữ tử tổn thương sẽ rất đại đấy. Tào Mộ Sắc lo lắng chính là Diệp Không cầu tăng lên tu vị sốt ruột. Đối với hai nữ sử dụng cái gì tà môn thái bổ công pháp. Lúc này mới không phải hỏi đến tột cùng. Giang Vũ Nghệ biết rõ sư tôn đã hiểu lầm. Thế nhưng mà làm tình lại nói không nên lời. Đành phải một tay lấy Bạch Khiết Nhi đẩy đi ra. Cúi đầu nói ngươi thường xuyên cùng cái kia dạng. Cũng là ngươi nói. Bạch Khiết Nhi tuy nhiên tại loại này sự tình bên trên hào phóng một điểm. Thế nhưng mà làm cho nàng nói. Cũng là phi thường khó xử. Lề mề một hồi lâu. Mới cúi đầu nhỏ giọng nói là được. Dùng miệng. Tào Mộ Sắc mặc dù là tới chi nhân. Thế nhưng mà đối với ở phương diện khác hay vẫn là rất ngu ngốc đấy. Nghe đến đó vẫn không rõ. Truy vấn nhăn nhăn nhó nhó cái gì a? Nói mau. Dùng miệng làm gì? Trông thấy sư tôn ngu ngốc như vậy, Bạch Khiết Nhi sẽ thấy khó nói đi xuống rồi, cầu tố tự như nhìn Giang Vũ Nghệ. Giang Vũ Nghệ cũng không có biện pháp, đành phải đỏ mặt tiến đến sư tôn tiểu bên lỗ tai thấp tố hai câu. Rất rõ ràng đấy. đã nhìn thấy Tào Mộ Sắc lão tổ cái kia tinh gây nên đáng yêu tiểu vành tai thoáng một phát tự hồng muốn chảy máu rồi. Tào Mộ Sắc chỉ cảm thấy huyết đều vọt tới trên mặt. Trong nội tâm giống như có chỉ nai con bang bang đi loạn. Mở miệng phun nói cái gì loạn thất bát tao sự tình. Sao có thể làm như vậy? Miệng là ăn cơm đấy. Thật sự là vô sĩ. Hạ lưu. Vô sĩ hạ lưu. Hạ lưu vô sĩ. Không quản các nàng. Giờ phút này Diệp không thế nhưng mà vui mừng quá đỗi. Bởi vì tại hắn không muốn linh thạch nhắc nhở xuống. Lý Hạo Thiên rất nhanh cũng đã tìm được một cái không tiễn linh thạch gia hỏa. Thanh linh môn đương gia Nguyên Anh cố tử hào thỉnh cầu bái kiến, phụ, đã chuẩn bị tử thương lệnh bài một khối. Ghi chú rõ. Này bài vi thanh linh môn khai sơn tổ sư truyền xuống. Đến nay vượt qua 20 vạn năm. Mặc dù không nhân sâm thấu trong đó huyền bí. Nhưng lại thiên hạ đã đến bảo. Đáng thương cố tử hào cầm bảo vật hoàng sinh người phải sợ hãi ra không muốn. Lại đang phía sau khóc như mưa tăng thêm một đại đoạn lời nói. Mà Diệp không nghe thấy tử thương lệnh bài, lập tức đồng tử đều co rút lại. Cái gì lệnh bài? Diệp không cũng mặc kệ Lý Hạo Thiên thấy thế nào rồi. Trực tiếp tiễn đưa Lý Hạo Thiên trong tay đoạt lấy bái thiếp. Đợi tận mắt nhìn thấy bên trên viết tử thương lệnh bài mấy chữ. Lúc này mới gật đầu cười nói không thể tưởng được còn có vài khối a. Lý Hạo Thiên có chút không hiểu thấu. Tôn chủ nghe thấy vài tỷ linh thạch đều không có thất thố như vậy. Cái này khối chính mình chưa từng có nghe nói qua tiểu bài tử. Vậy mà có thể làm cho tôn chủ thất thố. Vài khối. Cái gì vài khối? Lý Hạo Thiên nói thầm một câu, không dám nhiều lời, hỏi cái kia người này gặp hay không gặp. Gặp, đương nhiên muốn gặp. Lập tức chỉ thấy. Vâng. Lý Hạo Thiên vừa muốn đi tìm cái kia cố tử hào. Đột nhiên sau lưng lại truyền tới Diệp không âm thanh lạnh như băng. Hôm nay việc này, ai cũng không thể nói. Lý Hạo Thiên có ngốc cũng minh bạch này bài quan hệ trọng đại tranh thủ thời gian cúi đầu nói thuộc hạ minh bạch. Diệp không tại Thanh Minh Cốt đã nhận được khối thứ nhất tử thương lệnh. Lại đang Hỗn Nguyên Tôn đạt được khối thứ hai. Mỗi khối đều che giấu địa nguy hiểm như vậy cùng che giấu. Cho nên cho dù trước mắt Diệp không vẫn không thể hiểu thấu đáo này bài công dụng. Cũng minh bạch này bài giá trị. Không có một hồi, cố tử hào cùng cái kia gọi sử gian kết đan trưởng lão bị dẫn theo tiến đến. Song phương hàn huyên thoáng một phát. Sử gian cũng chịu nhận lỗi rồi. Diệp không tự nhiên là rộng lượng khoát tay. Rất nhanh hãy tiến vào chính đề. Cố tử hào cười nói ta thanh linh môn lúc trước chính là thượng cổ năm đại tôn phái một trong. Cùng Hỗn Nguyên tôn đó là huynh đệ tôn phái. Quan hệ có thể không là giống nhau tốt. Hỗn Nguyên tôn là lão đại ca. Ta thanh linh môn cái kia chính là tiểu huynh đệ. Cố tử hào lời nói này cùng ngày đó đồng dạng, thế nhưng mà lấy được phản ứng lại không giống với. Diệp không ha ha cười nói thật sao? Đó là 20 vạn năm chuyện trước kia. Bất quá hôm nay, cố chân quân so với ta lớn tuổi. Cái kia không phải ta tiểu đệ. Cái kia là đại ca của ta a. Cố tử hào trong nội tâm đại hỷ không nghĩ tới nhanh như vậy tự kéo lên quan hệ. Vội hỏi lần này chúng ta đối với Linh Thú Sơn cái kia cao môn vị trí nguyện nhất định phải có. Nhớ ngày đó. Ta cuối cùng là bị Linh Thú Sơn lách vào hạ cao môn. Hôm nay đoạt lại. Cũng là thiên kinh địa nghĩa. Diệp không gật đầu không dám. Linh Thú Sơn lần này chắc là phải bị lách vào rơi xuống. Cạnh tranh kịch liệt thì ra là Thanh Linh Môn cùng Anh Tiên Môn. Muốn nói trước mắt Thanh Linh Môn vẫn còn có chút thực lực đấy. Một gã đại tu sĩ. Hai gã Nguyên Anh Trung Kỳ khách tọa trưởng lão. Còn có hai gã mới vừa vào Nguyên Anh Bổn Tông trưởng lão. Nếu là mình ủng hộ Thanh Linh Môn, ngược lại cũng không có vấn đề gì. Diệp Không lại hỏi. Như vậy cố đại ca, ta muốn hỏi một chút. Lúc trước thượng cổ năm đại tôn phái, rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu này? Cố Tử Hào đạt được Diệp Không gật đầu. Trong nội tâm cao hứng, đuổi nói gấp lúc trước thượng cổ năm đại tôn phái. Dùng Hỗn Nguyên Tôn cầm đầu. Phía dưới có Thanh Minh Tôn, Linh Dược Tôn, Thi Mơ Tôn, Thanh Linh Tôn. Hỗn Nguyên Tôn thuộc tính vi kim, Thanh Minh Tôn thuộc tính vi mộc, Linh Dược Tôn thuộc tính vi hỏa, Thi Mơ Tôn thuộc tính vi thổ. Ta Thanh Linh Tôn thuộc tính vi thủy. Lúc ấy xưng là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm đại tôn phái. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm đại tôn phái. Diệp Không gật gật đầu lại hỏi, cái kia Thanh Minh Cốt Tự là lúc trước Thanh Minh Tôn truyền thừa rồi hả? Đúng vậy. Cố Tử Hào gật đầu nói, Linh Dược Tôn đi vào Thương Nam mới đổi tên gọi Linh Dược Sơn. Những điều này đều là thượng cổ điển tịch trong ghi lại. Hơn nữa Thanh Minh Cốt công pháp vi một. Linh Dược Sơn luyện đang làm chủ thuộc tính tự nhiên vi hỏa. Thi Mơ Tôn lấy cái chết con người làm ra tu luyện phương pháp. Thuộc tính cũng là đất. Những này đều đã chứng minh bọn họ là thượng cổ ngũ đại tôn truyền thừa. Thì ra là thế. Diệp Không bất trụ gật đầu. Trong nội tâm đã náo lật trời. Hẳn là cái này Tử Thương Lệnh tổng cộng là 5 khối. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ có tất cả 1 khối. Nếu như được Thanh Linh Môn cái này 1 khối, vậy thì là Linh Dược Sơn cùng Thi Mơ Tôn có tất cả 1 khối. Cái này Tử Thương Lệnh tất cả mọi người tìm hiểu không được, chẳng lẽ là 5 tấm lệnh bài hợp cùng một chỗ mới được. Bất quá muốn theo Linh Dược Sơn cùng Thi Mơ Tôn làm đến lệnh bài, giống như độ khó không. Nhìn xem Diệp Không phát lên, Cố Tử Hào cũng không dám quấy rầy. Đợi một hồi mới còn nói thêm, lão phu nắm đại đã kêu Diệp Tôn chủ một tiếng huynh đệ a. Kỳ thật lão phu hôm nay tới còn có một chuyện khác đấy. Nha. Diệp Không lập tức đã minh bạch. Cố Tử Hào đại khái là muốn hỏi công pháp sự tình. Bất quá Diệp Không cho tới bây giờ là không thấy con thỏ không vung ương đấy. Giả bộ như không biết. Hỏi còn có chuyện gì? Cố đại ca bên kia có thể giúp đỡ nổi đấy. Ta tuyệt không chối từ. Cố Tử Hào vội hỏi, nghe nói Diệp huynh đệ lần này theo Thương Bắc mang về không ít tôn phái cả bộ công pháp. Nguyên lai là chuyện này, bất quá. Ta giống như không phát hiện có Thanh Linh Môn đấy. Nâng, giống như lại nhìn thấy, như vậy ta quay đầu lại tìm một cái a. Diệp Không cơn tức này. Cố Tử Hào nào có không rõ. Tranh thủ thời gian móc ra Tử Thương Lệnh bài nói ra, vậy làm phiền Diệp huynh đệ rồi. Cái này tấm lệnh bài chính là ta tổ tiên truyền lại. Đến nay không nhân xâm thấu. Tự tặng cùng Diệp huynh đệ. Cho ta lưỡng. Cùng với Thanh Linh Môn cùng Hỗn Nguyên Tôn tình bạn làm chứng. Diệp Không đối với cái này Cố Tử Hào rất là thỏa mãn. Làm người thật sự. Còn rất có thể nói. Lập tức thoáng chối từ thoáng một phát. Liền đem Tử Thương Lệnh bài cho nhận. Cố Tử Hào mục đích đạt tới, mang theo Sử Giang ly khai. Ra động phủ. Sử Giang vội hỏi sư tôn. Ta lễ vật đưa. Nếu là tiểu tử kia quay đầu lại nói không có ta Tôn công pháp, đây không phải là thiệt thòi đã chết. Cố Tử Hào lắc đầu nói đã hắn dám thu, ta đoán hắn tự tức có công pháp. Nói sau cho dù không có công pháp, ngày mai ta cuối cùng đoạt lại cao môn vị cũng đáng được rồi. Sử Giang thở dài cũng chỉ tốt như vậy, hy vọng hắn một vạn năm cũng tìm hiểu không xuất ra a. Cố Tử Hào cười nói ngươi lương tâm cũng không phải sai. Kỳ thật Cố Tử Hào đã đoán sai. Diệp Không thật đúng là không có chú ý tới có hay không thanh linh môn công pháp. Mấu chốt là cái này tự thương lệnh bài. Tự là minh đoạt cũng muốn đoạt lấy đến nha. Bất quá cũng may. Diệp Không quay đầu lại ở đằng kia chồng chất ngọc giản trong một tìm. Thật đúng là nhìn thấy thanh linh môn. Cũng coi như không có đối với Cố Tử Hào nuốt lời. Diệp Không một mình đi vào tỉnh thất. Lấy ra mặt khác hai khối tử thương lệnh bài. Đem ba khối từng cái xếp hạng vàng nhỏ bên trên. Nhẹ giọng thở dài tử thương lệnh bài. Ta đến cùng khi nào mới có thể tìm được các ngươi sau lưng bí mật đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 868. Cờ. A môn tranh đoạt tỷ thí đợt thứ 2 vi khiêu chiến thi đấu. Tất cả nhập vây trong môn đệ tử. Đồng đều có thể đại biểu bổn tôn khiêu chiến hiện hữu ca môn đệ tử. Tỷ thí qua đi. Do Nguyên Anh bình luận thẩm đoàn xác định thắng bại. Người thắng trận chỗ tôn phái tức thay thế vốn có ca môn. Trở thành mới đích ca môn hàng loạt. Tại Tào Quang âm thanh tuyên bố hết tỷ thí quy tắc về sau, ngày hôm sau so vũ đấu pháp rốt cục bắt đầu. Cái này ngày hôm sau đối với những cái kia gia tâm bừng bừng trong cửa nói. Chính là mấu chốt. Mặc kệ Nguyên Anh ban giám khảo cuối cùng như thế nào xác định a. Những cái kia kết đang đám tuyển thủ thế nhưng mà dồn hết sức lực. Nội nhận đường trên bậc thang. Tanh hồng trên mặt thảm. 18 gia Nguyên Anh bình luận thẩm chỗ ngồi xếp thành một hàng. Diệp Không Thiên ngồi hơi nghiêng. Trong nội tâm suy nghĩ sự tình. Kỳ thật những cái kia Nguyên Anh là muốn hắn ngồi vào trung tâm bộ vị. Có thể hắn một cái kết đan lão tổ ngồi ở trung ương quá mức đáng chú ý. Cho nên hắn hay vẫn là trốn ở một góc. Dưới bậc thang. Tự là 18 gia cao môn 36 tên kết đan lão tổ. Bọn hắn đưa lưng về phía trên đài. Mặt hướng đám người. Đứng thành một chữ trường xà. Mà bọn hắn đối diện tắc thì đứng đấy cái kia ngũ gia trong môn 10 tên kết đan lão tổ. Lại nhìn cái kia 36 tên cao môn lão tổ. Bọn hắn nữ có nam có. Trẻ có già có. Đều là kết đan hậu kỳ. Thậm chí kết đan vòng tròn lớn lão tổ. Cái kia phong thái mặc dù so ra kém phía sau Nguyên Anh. Lại cũng có thể nói mỗi người khí thế bất phàm. 36 tên kết đan lão tổ trong tuyệt đại bộ phận. Giờ phút này đều mặt mỉm cười. Tâm tình bình tĩnh. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết. Không ai hội khiêu chiến bọn hắn. Bọn hắn hoàn toàn đứng đấy làm bộ dáng mà thôi. Chỉ có đến từ Linh Thú Sơn hai gã kết đan lão tổ nhất khẩn trương. Bởi vì đối diện cái kia 10 cái đều là sông của bọn hắn mà đến. Diệp Không cũng không còn đi xem bọn hắn. Tuy nhiên bọn hắn rất bi kịch. Thế nhưng mà đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hãy cùng Diệp Không năm đó làm lưu manh đồng dạng. Tất cả mọi người tưởng thượng vị. Thậm chí nghĩ mở rộng địa bàn đề cao địa vị. Có thể vị trí cứ như vậy nhiều. Kết quả cuối cùng chỉ có hỏa biện một hồi. Ngươi không thể nói tưởng thượng vị đúng là sai rồi, cũng không thể nói tưởng bảo trụ vị trí chính là sai đấy. Không có ai đúng ai sai, chỉ có ai thành công ai thất bại. Thế giới vĩnh viễn là như vậy tàn ren đấy. Tỷ thí đã bắt đầu. Tất cả mọi người không có đoán trước sai. Ngay từ đầu, anh tiên môn kết đan lão tổ liền hướng Linh Thú Sơn một người khởi xướng khiêu chiến. Kỳ thật solo đối với Linh Thú Sơn hay vẫn là rất tiện nghi đấy. Bởi vì bọn họ sở trường đúng là thuần hóa linh thú. Cho nên đối với thời gian chiến tranh, bọn hắn có thể mang theo linh thú xuất chiến. Một người một thú, thậm chí một người mấy thú, đối phương sẽ so sánh có hại chịu thiệt rồi. Bất quá anh tiên môn cũng sớm có chuẩn bị. Tên kia kết đan lão tổ vậy mà cũng mang theo một loại cùng loại báo săn mãnh thú tiên sủng. Người lấy người đánh, thú cùng thú giao, trên lôi đài lập tức tiếng động lớn náo loạn lên. Lôi đài bốn phía bố trí cường hữu lực bảo hộ trận pháp. Để ngừa dừng lại chiến đấu lan đến gần bên ngoài đang xem cuộc chiến đệ tử nhóm bọn họ. Mà trong chiến đấu một phương đi ra trận pháp tức vi thất bại. Đối phương không được đuổi giết. Tên kia anh tiên môn lão tổ biện đem hết toàn lực, mà Linh Thú Sơn lão tổ nhưng lại vô tâm ham chiến. Biết rõ đánh thắng cũng vô dụng, còn đánh cho cái bướm á. Không có một hồi, Linh Thú Sơn lão tổ chính mình đi ra trận pháp, ý bảo nhận thua. Rất nhanh, nguyên anh nhóm bọn họ lần lượt cử động bài. Trận đầu, anh tiên môn thắng. Diệp không cũng đi theo giơ lên bài. Diệp không cử động bài cũng là có chú ý đấy. Hắn cũng không có trước cử động, mà là đợi tất cả gia nguyên anh giơ lên, hắn mới chậm rãi giơ lên. Cùng tất cả gia nguyên anh không giống với, Diệp không giơ lên dĩ nhiên là Linh Thú Sơn. 18 mặt tiểu bài tử, 16 mặt đều là anh tiên môn. Chỉ có Diệp không cùng Linh Thú Sơn Nguyên Anh hai người bất đồng. Linh Thú Sơn Nguyên Anh rất là cảm động, bề bộn xa xa đối với Diệp không ôm quyền cảm tạ. Đứng tại đám người một hẻo lánh tào mộ sắc đôi mắt dễ thương nghi hoặc. Rất là khó hiểu. Buồn bực nói. Diệp không hắn vì sao phải cùng với khác Nguyên Anh cử động không đồng dạng như vậy bài tử. Giang Vũ Nghệ trả lời, hắn ủng hộ Linh Thú Sơn chứ sao? Có thể Lý Hạo Thiên lại cười rộ lên, không phải. Hắn nếu thật ủng hộ Linh Thú Sơn, chắc chắn cái thứ nhất cử động bài cho thấy thái độ. Tự cũng không lề mà lề mề đến cuối cùng một cái mới cử động. Tào Mộ sắc mặt mày mở ra. Cười nói. Đó chính là hắn ngang ngạnh. Mặt ngoài nịnh nọt Linh Thú Sơn. Kỳ thật ủng hộ anh tiên môn. Không phải. Lý Hạo Thiên hay vẫn là lắc đầu. Cái này Tào Mộ sắc cùng Giang Vũ Nghệ tự mê hoặc Diệp không đến cùng ủng hộ cái đó một phương đâu này. Lý Hạo Thiên lại nói kỳ thật hắn một phương đều không ủng hộ. Hắn cuối cùng cử động bài. Đối với Linh Thú Sơn căn bản không có tác dụng cho nên hắn cũng không ủng hộ Linh Thú Sơn. Mà hắn giơ lên cũng không phải anh tiên môn, cái kia đã nói lên hắn cũng không ủng hộ anh tiên môn. Như vậy, hắn tự thông qua động tác này nói cho mặt khác tất cả gia nguyên anh hắn đồng ý Linh Thú Sơn hạ đến. Lại bất đồng ý anh tiên môn lên. Giang Vũ Nghệ bừng tỉnh đại ngộ. Gật gật đầu. Lại hỏi. Cái kia mặt khác tất cả gia nguyên anh. Đều có thể minh bạch mà. Đương nhiên có thể. Lý Hạo Thiên cười nói trở thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đấy. Có mấy cái không phải người tin. Như ngươi không tin, có thể nhìn xem, anh tiên môn về sau tỷ thí đem toàn bộ bị hay không? Giang Vũ Nghệ y nguyên còn có chút không tin. Không tin những cái kia nguyên anh mỗi người thông minh như vậy. Đều hiểu Diệp không ý tứ. Mà Tào Mộ Sắc thì là một đôi mắt đẹp nhanh chầm chầm trên đài Diệp không? Trong nội tâm cân nhắc. Tiểu tử này không lớn a. Làm sao lại tin theo sát cái hữu tự như? Chính mình sống nhiều năm như vậy đều nhìn không ra cử động bài trong có nhiều như vậy trò. Mà tiểu tử này lại cùng những lão gia hỏa kia khiến cho thành thạo. Ai? Thật sự là xem không hiểu tiểu gia hỏa này. Tào Mộ Sắc sinh lòng cảm khái. Kỳ thật vừa bắt đầu. Nàng là nhìn không tốt tiểu tử này đấy. Lúc ấy Diệp không hay vẫn là Lý Hắc Tử. Tu vị chênh lệch. Linh căng lại. Giang Vũ Nghệ cùng hắn giao hướng Tào Mộ Sắc thật sự rất bất mãn. Thật không nghĩ đến vài năm không thấy. Vậy mà phát triển đến nước này. Hơn nữa. Chính mình hai cái á đồ đều bị hắn đem tới tay rồi. Buồn bực nhất chính là. Mà ngay cả chính cô ta. Tào Mộ Sắc bóng loáng mặt cũng hiện lên nhàn nhạt mây hồng. Lại trên khán đài. Anh tiên môn trận đầu nhẹ nhõm chiến thắng. Cái khác kết đan lão tổ cũng đi tới. Chọn chiến linh thú sơn tên thứ hai lão tổ. Chuẩn bị nhất cổ tác khí. Đem linh thú sơn trước lách vào hạ nói sau. Bất quá anh tiên môn tên kia kết đan lão tổ còn chưa nói lời nói. Bên người một cái lạc diệp lĩnh kết đan lão tổ lại vượt lên trước hướng linh thú sơn khiêu chiến. Lạc diệp lĩnh người lần này có thể bị tổn thất nặng. Linh thú sơn tên thứ hai kết đan. Lại là cái tử chiến chi nhân. Biết rõ linh thú sơn không cách nào ở lại cao môn. Lại liều chết cũng muốn doanh trận này. Trận này đánh cho phi thường kịch liệt. Song phương đều dùng đem hết toàn lực. Các loại pháp khí pháp bảo toàn bộ ra. Trong trận pháp hào quang bắn ra bốn phía. Rầm rầm loạn hưởng. Diệp không cảm giác có người nhìn hắn. Đem ánh mắt dời qua đi. Chỉ thấy 36 cái tuyển thủ ở bên trong. Một cái uyển chuyển gia nhân đang đứng tại bình đài nhất bên ngoài xuôi theo đỉnh núi đang nhìn mình. Là Tào Mộ Tình, nàng là Vân Phù Tôn phái ra tuyển thủ một trong. Phát hiện Diệp không chú ý tới, nàng tranh thủ thời gian xoay người, đem bóng lưng lưu cho Diệp không. Mộ Sắc lão tổ ngực. Mộ Tình lão tổ môn. Đó là mỗi người mỗi vẻ. Không chia trên dưới. Diệp không vừa vặn từ sau vừa nhìn đi. Tự thuận tiện thưởng thức thoáng một phát. Thật sự là rất tròn rất căng mềm a. Hận ngày đó thu tay lại quá nhanh, đều không có nặng ra cảm giác. Diệp không thất thần gian trong tràng thắng bại đã phân. Linh thú sơn lão tổ thân thể bị hủy kim đang chạy ra, bị linh thú sơn đương gia nguyên anh thu. Lần này cử động bài. Diệp mổ người y nguyên cuối cùng một cái dơ lên linh thú sơn. Rất hiển nhiên, hắn cũng không ủng hộ lạc diệp lĩnh. Những cái kia nguyên anh đều là tinh minh cực kỳ. Không có mấy vòng. Tự đều đã minh bạc. Nguyên lai tiểu tử này ủng hộ chính là thanh linh môn. Cái lúc này ai hội đắc tội Diệp không đâu này. Đã hắn ủng hộ thanh linh môn, cái kia tất cả mọi người ủng hộ thanh linh môn a. Hơn nữa, thanh linh môn cố tử hào cũng là người tin. Từ lâu chuẩn bị tốt rồi mặt khác tất cả tôm. Kế tiếp tỷ thí thanh linh môn một đường thuận lợi. Quả nhiên không có một nhà nguyên anh ủng hộ anh tiên môn, xem ra thanh linh môn muốn ẩn lấy được ca môn vị rồi. Giang Vũ Nghệ không khỏi cảm thán một tiếng, nguyên anh chân quân xác thực không có một người nào kẻ ngu dốt a. Tào Mộ Sắc cười mắng. Tiểu tử này thật sự là một bụng ý nghĩ xấu. Ngươi cùng Tử Huyên cũng không thể cùng hắn học xấu. Nếu không sư tôn cần phải bị các ngươi khi dễ chết rồi. Giang Vũ Nghệ vội hỏi, sư tôn, làm sao lại như vậy? Tuy nhiên hắn tinh minh láo cá. Có thể hắn hay vẫn là kính lão yêu ấu tôn sư trọng giáo đấy. Làm sao dám khi dễ sư tôn đâu này? Sư tôn sớm đã bị hắn khi dễ đã qua. Tào Mộ Sắc sắc mặt đỏ lên cười nói, kính lão yêu ấu. Hẳn là ngươi nói sư tôn già rồi. Giang Vũ Nghệ đem đầu chôn ở Tào Mộ Sắc trước ngực. Dịu dàng nói. Sư tôn tuổi trẻ vô cùng. Như thế nào biết về già đâu này? Những cái kia tiểu nam tu thường xuyên vụng trộm đối với sư tôn chảy nước miếng đây này. Xem ngươi nói. Tào Mộ Sắc giả ý giận dỗi tại Giang Vũ Nghệ trên đầu vỗ một cái. Nhưng lại tại đây hết thảy tường hòa thời điểm trên đài rồi lại ra cực lớn biến cố. Như vậy quy tắc không công bình. Cũng thật sự không thú vị. Dường như cái này là Linh Thú Sơn cùng Ngũ Gia trong môn chiến đấu. Chúng ta mặt khác 17 gia kết đan lão tổ đều là đến hành động cọc gỗ mà. Đột nhiên, 36 tên kết đan lão tổ trong đi ra một người. Lớn tiếng nói, ta đề nghị gia tăng một nội quy tắc thì, cao môn trong lúc đó, cũng có thể giúp nhau khiêu chiến. 18 gia bình luận thẩm đều phiền muộn. Lập tức Thanh Linh môn muốn thành công đoạt giải nhất. Việc này có thể đã qua một đoạn thời gian. Cái này nàng ma ai lại tự nhiên đâm ngang. Thanh Minh Cúc Châu Tam Thiểu càng là giết người tâm đều có, bởi vì nói chuyện dĩ nhiên là bổn tôn Lục Chấn lão tổ. Châu Tam Thiểu đứng lên quát, Lục Chấn, ngươi chuyện gì xảy ra? Nơi này có ngươi nói chuyện phần mà. Cút trở về cho ta. Lục Chấn con gái bị Diệp không giết. Nữ á đồ cũng bị hắn giết rồi. Cho nên trong nội tâm hận cực người này. Hôm nay đã đi ra. Tự cũng không từ bỏ ý đồ. Lục Chấn không để ý tới Châu Tam Thiểu. Mà là đối với Tào Quan cao giọng nói ra. Lần này Vân Phù Tông chính là chủ nhà. Chắc hẳn cũng không hy vọng cái này tỷ thí như thế nặng nề a. Cho nên không bằng để ở hạ khiêu chiến Hỗn Nguyên Tông đệ tử cho mọi người đến một hồi tinh màu tình hữu nghị thi đấu. Lục Chấn vừa nói cái kia mấy ngàn tên người xem đều ồn ào rồi, chúng ta ủng hộ. Chúng ta muốn nhìn. Đánh a, đánh. Châu Tam Thiểu đã gấp đến độ giơ chân rồi. Không nghĩ tới Lục Chấn thời khắc mấu chốt nhảy ra. Đây không phải muốn hắn mệnh mà. Hắn hận không thể tại chỗ diệt sát người này. Có thể nhiều như vậy người xem đều đang. Lục Chấn nói lại bề ngoài giống như có lý. Chính mình như ghét Lục Chấn. Thanh Minh cốt mặt mũi tự toàn bộ không có. Tào Quan cũng là sững sờ, nói đáp ứng a, đó là không có khả năng. Người này rõ ràng cho thấy hướng về phía Hỗn Nguyên Tôn đi đấy. Nói không đáp ứng a, phía dưới lại tiếng động lớn náo thành một mảnh. Cái này là Tào Quan chân quân không đồng ý đâu này. Hay vẫn là Diệp Tông chủ không dám đâu này. Lục Chấn âm thanh chấn toàn trường. Một đôi trợn mắt chằm chằm vào Diệp Không. Khiêu khích, trần trụi khiêu khích. Vừa rồi tiếng động lớn náo người xem lập tức an tĩnh. Bởi vì kẻ đần đều có thể nhìn ra. Lục Chấn tự là hướng về phía Diệp Không đi đấy. Hỗn Nguyên Tông hai gã kết đan lão tổ lập tức đi ra tuyển thủ đội ngũ. Ôm quyền nói. Đệ tử nguyện hướng. Thỉnh tôn chủ gật đầu. Ở đây tất cả mọi người trong nội tâm thậm chí nghĩ. Diệp không đối mặt loại này khiêu khích. Khẳng định lựa chọn trong hai người thực lực mạnh nhất xuất chiến. Dùng cầu cho Hỗn Nguyên Tôn tìm về mặt mũi. Có thể ở đây tất cả mọi người không có ngờ tới chính là Diệp không đứng lên khoét tay chặn lại, không cần. Hắn mỉm cười. Thò tay chỉ phía xa Lục Chấn nói. Đây là Diệp mổ cùng hắn tư nhân ở giữa ân oán. Hôm nay cũng đã đến nên chấm dứt thời điểm. Họ Lục đấy, như ngươi mong muốn, ta với ngươi một trận chiến là được. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 869. L. Ụt chấm cũng là ngây ra một lúc, sau đó buồn rười rượi địa nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Vốn hắn thầm nghĩ trước mặt mọi người đánh bại Hỗn Nguyên Tôn đệ tử, rơi xuống Hỗn Nguyên Tôn mặt mũi mà thôi. Thật không nghĩ đến Diệp không sẽ biết thân kết cuộc. Hắn hiện tại đã là kết đan vòng tròn lớn. Mà Diệp không mới được là kết đan một tầm. Ai thua ai thắng có thể nghĩ rồi. Họ Diệp đấy tự nhiên chính ngươi muốn chết, đó thật là không được ta Lục Chấn rồi. Con gái A, đồ đệ A, hôm nay ta tự báo thù cho các ngươi đến rồi. Lục Chấn một tiếng cười lạnh, hồi trở lại chỉ vào Diệp không quay người quát tất cả mọi người nghe thấy được không đó. Là hắn đáp ứng khiêu chiến của ta rồi, hắn muốn chính mình cùng ta đối chiến. Mọi người nhanh hô a, ngàn vạn đừng cho hắn quyệt nợ. Bất quá thật bất ngờ. Vừa rồi những cái kia ồn ào người xem vậy mà lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người là lo lắng nhìn xem trên đài Diệp không. Trong nội tâm tràn đầy lo lắng. Lục Chấn đối với bọn họ mà nói căn bản không trọng yếu, thậm chí tuyệt đại đa số người cũng không biết Lục Chấn danh tự. Thế nhưng mà Diệp không nhưng lại đại sư huynh của bọn hắn, cứu được người của bọn hắn. Mỗi người đều trong nội tâm có một cây sướng đấy. Là nhẹ là trọng, là tốt là xấu, là trung là gian, một sướng biết ngay. Mọi người cũng không có giống như Lục Chấn tưởng tượng cái kia dạng ồn ào. Mà là có người bắt đầu hô quát lên. Đại sư huynh. Không muốn cùng hắn đánh a. Đúng vậy a, Diệp Tôn Chủ, cái kia Lục Chấn đã là kết đan đại viên mãn, khoảng cách hóa anh bất quá một bước ngắn. Kỳ thật làm Tôn Chủ đâu rồi, cũng không nhất định mọi chuyện thân vì cái gì nha. Bên người luyện khí Tôn Hoàng Hạo mở miệng trước khuyên can nói. Cách đó không xa U Dương Tuấn lại cũng khó được địa đồng ý khởi Hoàng Hạo. Nói ra Hoàng Hạo chân quân nói có đạo lý. Với tư cách Tôn Chủ không nhất định mọi chuyện thân vì cái gì. Như là như thế này. Chúng ta chẳng phải là muốn bề bộn chết. Tào Quang cũng bề bộn đi tới. Khuyên nhủ Diệp không? Không nên vọng động. Tuy nhiên chúng ta biết rõ ngươi năng lực phi phàm. Càng cái mấy cấp khiêu chiến cũng là chuyện thường. Nhưng là hôm nay tỷ thí là chúng ta tất cả tôn kết đan lão tổ. Ngươi với tư cách ban giám khảo. Là không thể nào tham gia đấy. Kỳ thật tất cả mọi người là khách khí lời nói. Cũng biết Diệp không đánh không lại Lục Chấn. Đây là cho Diệp không một cái hạ bậc thang. Tuy nhiên Diệp không lần này trở về đại thụ coi trọng. Có thể đó là bởi vì Diệp không mang về một cái đại thừa kỳ bằng hữu. Hơn nữa lại mang về tất cả gia nguyên anh nhu cầu cấp bách cả bộ công pháp. Diệp không từ khi trở lại Thương Nam. Còn không có trải qua một hồi như dạng chiến đấu. Ai cũng không biết thực lực của hắn như thế nào. Diệp không đối với bên người chúng Nguyên Anh ôm quyền nói một tiếng cảm tạ các vị chân quân. Cảm ơn các ngươi đối với tiểu Diệp ta từng quyền yêu hoa chi tâm. chỉ là người này cùng ta chính là sinh tử đại thù. Cho dù hắn không tìm ta, ta cũng phải tìm hắn. Ta cùng hắn trong lúc đó thế tất một trận chiến. Chư vị không muốn hơn nữa. Hôm nay ở chỗ này, không phải hắn chết, chính là ta vong. Lục Chấn cười ha ha, lớn tiếng nói, yêu hoa chi tình. Tiểu tử ngươi không biết trang điểm rồi. Theo ta thấy, ngươi làm người rối tinh rối mù chỉ bằng lấy cái này há mồm khắp nơi lừa gạt mà thôi. Ngươi thành cũng cái này há mồm, bại cũng cái này há mồm, có loại ngươi không muốn quyết nợ, xuống cùng ta một trận chiến. Diệp không tách ra người chúng đi ra. Từng bước một đi xuống đài cao. Cười lạnh nói. Nói cho ngươi biết, ta đã rất có chủng rồi. Ban đầu ở Vạn Gia Tiểu Thành ta đã tàn hình đứng tại sau lưng ngươi, ngươi cũng không biết. Bất quá ta xem tại ngươi ra sức chống lại Thi Mơ Tôn phân thượng thả ngươi một con ngựa. Không nghĩ tới ngươi căn bản không hiểu quý trọng. Hôm nay lại chủ động khiêu khích ta. Hy vọng ngươi không phải hối hận. Giọng dạc không biết đến lúc đó ai sẽ hối hận. Lục Chấn nói còn chưa dứt lời, trước mắt thân ảnh lóe lên. Ba. Trâu Tam Thiểu một cái thuấn di xuống. Quăng Lục Chấn một cái bàn tay. Quay đầu hướng Diệp không nói ra. Diệp công chủ. Cái này Lục Chấn thật sự đáng giận. Ta ổn thỏa mang về Nghiêm gia trừng phạt. Kính xin Diệp tôn chủ chớ để cùng hắn không chấp nhận. Diệp không lại khoát tay cắt ngang. Trâu chân quân. Ta đã nói. Việc này cùng người khác không có sao. Đây là ta cùng Lục Chấn thù hận. Cho nên hy vọng ngươi không muốn nhúng tay. Còn có. Ngươi Thanh Minh Cốt Thạch Đính Phong không phân tốt xấu đã nghĩ đưa ta vào chỗ chết. Cường oán đã kết xuống. Không phải tốt như vậy tiêu trừ đấy. Trâu Tam Thiệu bị hắn trước mặt mọi người cự tuyệt. Trong nội tâm cũng là căm tức. Thầm nghĩ. Ngươi muốn tìm chết cũng đừng trách ta. Việc này ta mặc kệ. Lục Chấn xem Diệp không đi xuống trong nội tâm đại hỷ, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Vừa kết đan đã nghĩ cùng ta cái này kết đan vòng tròn lớn đánh. Thật không biết ngươi là cuồng vọng hay vẫn là ngu xuẩn. Diệp công chủ, thỉnh. Lục Chấn đối với lôi đài vung tay lên. Nhìn xem Diệp không cùng Lục Chấn đi vào trận pháp. Tào Mộ Sắc lo lắng nói ra. Vũ Nghệ, ngươi như thế nào cũng không khuyên giải khích lệ. Hắn thế nào lại là Lục Chấn đối thủ? Hắn đây không phải tự tìm đường chết sao? Giang Vũ Nghệ cười khổ. Diệp không thằng này cho tới bây giờ đều không nghe người khuyên đấy. Chính mình đi khuyên hắn chỉ có lại để cho hắn sinh khí. Nàng lại nghĩ tới dĩ vãng tất cả lần. Diệp không lần đó không phải lấy yếu thắng mạnh. Lần đó không phải tất cả mọi người nhìn không tốt. Lần đó không phải hắn cuối cùng lấy được thắng lợi. Tuy nhiên Giang Vũ Nghệ trong nội tâm rất lo lắng. Thế nhưng mà hay vẫn là hô Diệp không tất thắng. Vốn Vân Phù Tôn đệ tử đều đang hô đại sư huynh không muốn. Có thể nghe thấy Giang Vũ Nghệ vùng này đầu, tất cả thanh âm cũng đều rót thành một thanh âm, đại sư huynh tất thắng. Lý Hạo Thiên cũng mang theo Hỗn Nguyên Tôn đệ tử quát lên tôn chủ tất thắng. Tào Mộ Sắc nhìn xem Giang Vũ Nghệ cùng Lý Hạo Thiên, lắc đầu thở dài, nào có các ngươi loại này lão bà cùng cấp dưới. Tuy nhiên nói như vậy, có thể nàng cũng đi theo quát lên. Đại sư huynh tất thắng. Ác, bối phận có chút loạn. Một đám ngu xuẩn. Hô tất thắng có thể thắng. Lục Chấn cười lạnh một tiếng. Mở miệng tự hộp ra ngư long kiếm. Cái kia linh hoạt thanh kiếm bay ra. Lập tức tại hắn đỉnh đầu xoay quanh. phản phất một đầu sống cá. Lúc trước ngươi may mắn theo ta ngư long dưới thân kiếm đào tẩu, hôm nay sẽ không đi cho ngươi cơ hội. Diệp tôn chủ, lại để cho ta nhìn ngươi pháp bảo a. Lục Chấn lại là rống to một tiếng, khí thế phóng lên trời. Một cái kết đan vòng tròn lớn lão tổ quả nhiên cũng là tu vi được. Có thể Diệp không lại thản nhiên cười trả lời, trước mắt xem ra ngươi còn không đáng được ta ra pháp bảo. Ai, tiểu tử này thật ngông cuồng rồi. U Dương Tuấn không khỏi cảm thán. Kỳ thật U Dương Tuấn đối với Diệp không hoàn toàn là đối với hậu bối tán thưởng. Bọn hắn đao kiếm ổ không phải thượng cổ tông phái, cũng không có có sẵn cả bộ công pháp, cho nên không cần cùng Diệp không mua sắm công pháp. Bên người Hoàng Hạo cùng Tào Quan bọn người là gật đầu đồng ý. Diệp không xác thực đủ cuồng. Một cái kết đan một tầm tu sĩ chống lại kết đan 10 tầm đấy. Lại còn nói không đáng ra pháp bảo. Xác thực thật ngông cuồng rồi, cuồng không có bên cạnh rồi, không đáng tin cậy rồi. Y Đồng Chân Quân không khỏi sắc mặt buồn bã, thở dài, chỉ sợ Diệp tôn chủ còn không có luyện chế pháp bảo a. Tất cả mọi người tâm thần đều là trầm xuống. Chỉ sợ thực bị Y Đồng nói lên rồi. Tiểu tử này vừa kết đan, còn chưa kịp luyện chế pháp bảo, vừa rồi chỉ nói là khoác lác mà thôi. Tào Mộ Tình cũng đã đi tới. Nghe nói Diệp không không có pháp bảo hãy cùng Lục Chấn đối chiến. Nàng cầu đạo. Nhị thúc, ngươi tự giúp hắn một chút a. Tào Quan cười khổ, ta cũng muốn giúp hắn, có thể hắn chịu tiếp nhận mà. Đúng lúc này, U Dương Tuấn nhưng lại một tiếng thét kinh hãi, trên tay hắn chính là Dạ Vũ mà. Vậy mà đã là cực phẩm linh khí rồi. Mọi người bề bộn nhìn lại. Chỉ thấy Diệp không trong tay đã xuất hiện một bả màu đen đại đao. Hắc đao vừa ra. Cái kia giống như núi cao khí thế lập tức tự đè ép Lục Chấn một đầu. Là trọng yếu hơn không chỉ là khí thế. Hiện tại Dạ Vũ trong đó càng là ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại. Cái thanh này Dạ Vũ là lúc trước U Dương Tuấn tiễn đưa hắn chi vật. Lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy Diệp không có thể thu một cái kết đan lão tổ hồn phách vậy thì không đơn giản rồi. Tối đa cũng tự là nguyên anh lão tổ hồn phách. Lại để cho Dạ Vũ trở thành thượng phẩm linh khí. Mà bây giờ xuất hiện lại là một thanh cực phẩm linh khí. Tuyệt đối hàng thật giá thật cực phẩm linh khí. Ông trời! Ô, y! Cái kia chính là nói đao này bên trong thu một cái hóa thần thần quân hồn phách. Hoàng Hạo ngẹn ngào cả kinh nói. Mặt khác chúng chân quân đều là kinh ngạc không hiểu. Thần quân khả năng mà. Đối với bọn họ mà nói, đó là núi cao Trường Hà tồn tại. Như thế nào sẽ chết tại Diệp không trong tay, lại bị hắn thu nhập trong đao. Làm sao có thể? Chúng Nguyên Anh nhìn về phía Diệp không, nhìn về phía Dạ Vũ biểu lộ đều khẩn trương rồi. Y Đồng Chân Quân lại suy đoán nói, đích thị là cái kia cái đại thừa kỳ bằng hữu giúp hắn đấy. Chúng Nguyên Anh lúc này mới gật đầu, nếu như nói như vậy pháp, vậy cũng được rất có thể. Diệp không tay cầm Dạ Vũ, chỉ phía xa Lục Chấn. Quát! Ngươi dung túng nữ nhi tu luyện tà công, tổn thương người vô tội. Ta thay trời hành đạo, ngươi lại ngàn dặm đuổi giết, chết không bỏ qua. Hôm nay lại trước mặt mọi người khiêu khích ta Hỗn Nguyên Tôn Thiên Uy, tự gây nghiệt không thể sống. Hôm nay là ai cũng không cứu được ngươi. Lục Chấn ha ha cười nói, hôm nay ai cũng cứu không được ta. Ngươi xác thực đủ cuồng, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có tư cách gì nói loại lời này. Lục Chấn nói xong, đưa tay một ngón tay Diệp Không, đi. Ngư Long kiếm lập tức hóa thành một đạo tia sáng gai bạc trắng, lôi ra một đầu thẳng tắp cường quang, theo Lục Chấn đỉnh đầu tật bắn Diệp Không. Ngày đó ta mới bất quá luyện khí tiểu tu, đương nhiên sợ ngươi Ngư Long kiếm. Có thể hôm nay ta đã kết đan rồi, hay vẫn là năm miếng kim đan, ta còn sợ ngươi. Hôm nay ta chẳng những muốn chiến thắng ngươi, còn muốn thắng được kinh thế hải tục, khiếp sợ toàn trường. Diệp Không trong lòng nghĩ lấy, hét lớn một tiếng, cho ta định. Hắn chỉ là nắm Dạ Vũ đưa tay một ngón tay, cực lớn trầm ngưng màu đen cự đao trực chỉ đánh tới Ngư Long kiếm. Năm chỉ kim đan toàn bộ đều điên cuồng vận chuyển lại. Dạ Vũ lực lượng bị kích phát, đã hóa thành đao hồn đế sĩ thiên, lập tức phóng ra siêu việt hóa thần khí thế cường đại, đao khí phóng lên trời. Oanh địa thoáng một phát đâm vào lôi chung quanh đài trên trận pháp. Vừa rồi đã ngăn cản vô số kết đan lão tổ chiến đấu trong suốt trận pháp. Tại Diệp Không hung mảnh đao khí xuống, thậm chí ngay cả một hơi thời gian đều không có chống đỡ xuống, phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Trận pháp sụp đổ. Sau đó truyền đến ba ba ba ba một tiếng, tiếp theo một tiếng thanh thuế bạo liệt. Đó là đại trận 12 mắt trận vỡ tan âm thanh. Lại nhìn cái thanh kia Ngư Long kiếm, đã nghe lời địa xa xa ngừng trên không trung, lại cũng khó có thể tiến lên mảy may. Trên trận toàn thể khiếp sợ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên đài Diệp Không. Giờ phút này, một cái thanh y thiếu niên, một thanh khổng lồ hắc đao, hình tượng này vĩnh viễn địa khắc vào trong lòng mỗi người. Hắn chỉ là một lần hành động đao, một lần hành động đao mà thôi, rõ ràng tự xảy ra lớn như vậy động tĩnh. Gần đây tỉnh táo luyện phàm trần hai mắt đều hoảng sợ lão đại. Y Đồng Chân Quân không khỏi thở dài, loại người tài giỏi này như thế nào bất nhập ta Hợp Hoang Tôn đâu này. Tào Quan sắc mặt đại định, cười nói, tiểu tử này, mỗi lần đều nếu như vậy, làm cho người ta vì hắn bạc lo lắng. Tào Mộ Tình đôi mắt dễ thương cũng là trợn thật lớn. Nàng cũng là kết đan hậu kỳ, có thể chính cô ta cảm giác, nếu là mình chống lại Diệp Không, cái kia tuyệt đối phải thua không thể nghi ngờ. Tiểu tử này lúc nào biến cường đại như vậy rồi hả? Hoàng Hạo Chân Quân gật đầu nói, U Dương Tuấn, ngươi quả nhiên cho hắn một bả hảo đao a. Tuy nhiên Diệp Tông chủ linh lực so với bình thường kết đan lão tổ cường rất nhiều, thế nhưng mà dựa vào khí thế có thể bị phá vỡ trận pháp. Quát bảo ngưng lại Ngư Long kiếm, diễn viên chính nguyên nhân hay vẫn là cây đao này? U Dương Tuấn lắc đầu, sai rồi, không phải đao, quan trọng là bên trong chú khí linh. Theo ta thấy trong này khí linh rất có thể cảnh giới vẫn còn hóa thần phía trên. Hóa thần phía trên. Tất cả mọi người lại một lần trừng lớn mắt, sau đó không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Diệp Không, đều thầm nghĩ, tiểu tử này cái đó đến như vậy tốt cậu si vận, rõ ràng làm một cái hóa thần phía trên khí linh. Ác, ngươi có thể hay không bắt hàng phục cái này cường đại khí linh? Không muốn làm đến cuối cùng khí linh phệ chủ a. Có thể U Dương Tuấn câu nói sau cùng lại để cho mọi người giật mình không? U Dương Tuấn nói, theo ta thấy, cái này khí linh đã hoàn toàn bị luyện hóa, một lòng trợ hắn, cho nên hắn cử động đao giang mới có thể bắn ra như thế khí thế cường đại. Tào Mộ Tình lại quay đầu nhìn Diệp Không, tiểu tử này tại Thương Bắc những năm này đến cùng đã trải qua cái gì đâu rồi? rõ ràng triệt để luyện hóa luyện hư kỳ khí linh. Bọn hắn trong lúc đó chắc hẳn hội có không ít tinh màu câu chuyện. Trông thấy Diệp không như thế bưu hãn, Lục Chấn trong nội tâm oanh đông thoáng một phát, biết rõ không tốt. Bất quá hắn lại nghiến nghiến răng, bởi vì hắn còn có cậy vào chi vật quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 870. Ngươi xác thực rất mạnh, ngươi cũng có cuồng vọng vốn liếng. Lục Chấn gật gật đầu, vẫy tay một cái, đem cái thanh kia ngư long kiếm pháp bảo thu trở về. Há miệng ra, nuốt vào ngư long kiếm. Lục Chấn tay tại trên túi trữ vật mạnh mà vỗ quát, đáng tiếc ngươi lên ta. Diệp không ánh mắt co lại một cái. Chỉ thấy trong tay đối phương đã xuất hiện một khối màu đen. Lại đi nhìn lên, phát hiện cái kia dĩ nhiên là một kiện điệp được chỉnh tề màu đen áo giáp. Rầm ào ào, Lục Chấn bàn tay lớn rung lên, áo giáp rủ xuống. Chỉ thấy cái kia màu đen áo giáp chẳng biết tại sao vật sở chế, toàn thân màu đen, dường như màu đen yêu thú gia thú. Ánh mặt trời chiếu xuống, màu đen trên bì giáp lân lóng lánh. Đang xem cuộc chiến chúng Nguyên Anh cũng chưa từng thấy qua loại này pháp khí. Hoàn hảo là luyện khí mọi người cũng không khỏi được nghi nói. Trâu Chân Quân, ngươi cái này đồ đệ cái gì lai lịch? Cái kia bảo vật tuy nhiên linh lực tràn đầy, có thể vì sao lại yêu khí cuồn cuộn? Thấy thế nào cũng không giống chúng ta nhân loại tu sĩ luyện chế. Châu Tam Thiểu cũng đứng lên, lắc đầu cười khổ nói, bổn quân cũng chưa từng thấy qua vật ấy. Bất quá cái kia Lục Chấn chính là ta Thanh Minh Quốc một cái tọa hóa tiền bối hậu đại, tuyệt đối là nhân loại không thể nghi ngờ. Lúc này trên lôi đài Lục Chấn ha ha cười nói, Diệp Không, ngươi có cực phẩm linh khí, ta có hồng hoang cổ bảo, vậy hãy để cho chúng ta nhìn xem rốt cuộc là ai lợi hại hơn. Lục Chấn nói xong, trong tay run lên, màu đen như mực áo giáp đã khoét trên vai tại trên thân thể. Nghe Lục Chấn một lời, Hoàng Hạo bọn người cả kinh nói, hồng hoang cổ bảo. Không thể tưởng được thực sự hồng hoang cổ bảo. N. Ai Linh Thú Sơn Nguyên Anh tư chất kém cỏi, chưa nghe nói qua hồng hoang cổ bảo, vội hỏi nói, cái gì gọi là hồng hoang cổ bảo? Luyện Phàm Trần Vê Râu nói, tương truyền đại bộ phận nhân loại còn chưa khai hóa thời điểm, tinh cầu này khắp nơi là hồng hoang một mảnh. Trước hết nhất khai hóa tu luyện tu sĩ đã có đại thần thông về sau, sẽ gặp dùng hồng hoang cổ thú vi tài liệu, luyện thành hồng hoang cổ bảo. Bảo vật này niên đại quá mức đã lâu, thế gian tồn lượng ít càng thêm ít, cho nên đại đa số người đều không tin có hồng hoang cổ bảo tồn tại. Hoàng Hạo gật đầu nói, luyện đại tu sĩ quả nhiên kiến thức rộng rãi. Cái này hồng hoang cổ bảo xác thực không giống bình thường, truyền lưu thế gian nếu so với cổ bảo còn muốn đã lâu, cũng càng bo ưng tiền. Hơn nữa, hồng hoang cổ bảo chính là thượng cổ hồng hoang thú luyện chế, uy lực không giống bình thường, tuyệt không phải bình thường bảo vật có khả năng so sánh. Hơn nữa bảo vật này yêu khí kinh người, ta đoán đích thị là hồng hoang lúc đại thần thông Di U luyện chế. Chẳng những uy lực đại, hơn nữa rất có thể so sánh tà môn. Ai cũng không biết cái này Lục Chấn từ đâu mà được. Trên đài Lục Chấn hớt lên màu đen khoét trên vai như gió hắc thú giáp, mở miệng lớn tiếng nói, Diệp Không, nếu không có vật ấy, ta hôm nay cũng không dám làm càn. Ha ha! Nhớ năm đó, ta tổng số tên hảo hữu cùng một chỗ tiến vào Hồng Hoang ở chỗ sâu trong. Trải qua ba cái, rồi mới từ một chỗ Hồng Hoang di tích cổ trong tầm bảo mà ra. 18 tên kết đan lão tổ có thể đi ra đấy, chỉ vẹn vẹn có Lục Chấn một người. Ở đằng kia yêu thú tung hoành Hồng Hoang ở chỗ sâu trong, Lục Mộ Chung tìm được hai kiện bảo bối. Một kiện là thông qua giao hợp hấp người công lực yêu công tên là Long Hấp Thủy Yêu Công. Cái kia yêu công ta truyền cho con ta, nếu không là ngươi giết nàng, nàng hiện tại cũng có thể kết đan rồi. Mà một kiện khác chính là ta cái này lệ mị bảo giáp. Long Hấp Thủy Yêu Công hại con ta tánh mạng, ta hôm nay liền dùng lệ mị bảo giáp cho nàng báo thù. Tiểu tử, ngươi chịu chết đi. Lục Chấn nói xong, liền bắt đầu lớn tiếng ngâm tụng khởi thâm ảo kinh quen. Mọi người nghe xong, cái kia kinh quen căn bản nghe không hiểu. Vậy mà phi nhân loại văn tự, mà là phức tạp y. Lục Chấn mồm mép bất trụ lật qua lật lại, mà cái kia kiện màu đen áo giáp đã ở phát sinh biến hóa. Cái kia áo giáp phản phất đang sống, dường như bạch tuộc đồng dạng, từ phía sau lưng về phía trước vây quanh, đem Lục Chấn toàn bộ thân thể bao khỏa. Thời gian dần trôi qua, Lục Chấn cả người đều bị áo giáp bao khỏa, chỉ chừa Lục Chấn khuôn mặt. Biến hóa còn không có đình chỉ, bị áo giáp màu đen bao khỏa Lục Chấn bắt đầu lớn lên, càng ngày càng cao. Trên lưng hắn màu đen áo giáp vậy mà kéo duỗi ra màu trắng bạc con hào sát. Mà Lục Chấn hai tay đã ở biến hóa, vậy mà sinh ra một đôi con cua tựa như màu vàng đại ngao. Nhìn xem trong tràng càng lúc càng lớn, cuối cùng đã thành làm một cái cự đại quái vật. Lục Chấn đang xem cuộc chiến, người chúng thất kinh, nhao nhao lui về phía sau. Quái vật kia chẳng những cao lớn hung mãnh, hơn nữa theo vỏ sò ở bên trong còn không ngừng địa phun ra đen kịt yêu khí. Không có một hồi sẽ đem toàn bộ nửa người đều bao bọc ở nội. Mà những cái kia trốn tránh không kịp cấp thấp đệ tử, toàn bộ đều mơ mơ màng màng sinh ra ảo giác. Diệp Không sớm có chuẩn bị, đóng chặt chính mình hô hấp. Bất quá cái kia yêu khí thật sự quá lớn, rất nhanh đem hắn vây quanh. Hắn chỉ có ném ra một thanh phi kiếm, theo yêu khí trong bay ra, nổi giữa không trung, lại đi xem Lục Chấn. Hắn đã thành một cái cự đại con hào, một đôi ngân bạch tỏa sáng vỏ sò mở ra, chính giữa màu đen thân thể phun ra yêu khí, một đôi cực lớn kim ngao chính giữa, cái kia nho nhỏ một khối là Lục Chấn mặt người. Ha ha, họ Diệp đấy, ngươi đi chết a. Lục Chấn cười lớn một tiếng, trên mặt đất cuồn cuộn hắc khí vậy mà tụ thành một đầu vài trăm mét lớn lên trường tiên. Trường tiên đối với Diệp Không đón đầu rút đến, cái kia yêu khí trường tiên phản phất một đầu long cuốn phong. Cùng hắn so sánh với, Diệp Không quả thực giống như một chú chim nhỏ, căn bản trốn không thể trốn. Biện rồi, Diệp Không hét lớn một tiếng, chân đạp phi kiếm, đón đầu trên xuống. Trong tay Dạ Vũ mặt ngoài ôm ánh xanh ngọc lóe lên, sinh ra màu đen cực lớn đao mang. Phá, chụp ta, oanh. Trường tiên chụp được, nội nhận đường trước trên quảng trường phản phất đã gặp phải hạo kiếp. Một đầu thẳng tắp bên trên ngọc thạch bản toàn bộ vỡ vụn, đánh bay. Đỉnh núi dường như địa chấn rung rung, những tu sĩ kia toàn bộ đều bay lên giữa không trung, xa xa né ra. Mà Diệp Không một đao kia, tại trường tiên trung tâm bổ ra một cái khe. Lúc này mới không việc gì để tránh thoát cái này lôi đình một kích. Bất quá trước hết vừa qua khỏi đi. Đón lấy trước hết lại đã đi tới. Những cái kia yêu khí tụ tập, hội tụ, đập tán, lại tụ tập, phản phất không dứt. Lục Chấn ha ha cuồng tiếu, Diệp Không ta mệt mỏi cũng muốn mệt chết ngươi. Diệp Không thầm nghĩ bị động như vậy phòng ngự khẳng định không phải chuyện này. Phải khởi xướng phản kích. Bất quá cái này yêu khí cây roi thực sự quá cương mãnh. Muốn vọt tới Lục Chấn trước mặt rất không có khả năng. Oanh! Lại là một đầu yêu khí trường tiên chụp được, yêu khí đánh sơ sát, hóa thành trầm trọng hắc khí. Diệp Không dưới chân đạp mạnh, đón đầu tiến vào trong hắc khí. Không có một hồi, một cái Diệp Không lại bay ra đến tiếp tục đón đánh màu đen cự cây roi. Diệp Không đã đem Lăng Tử Thu cho linh lực của hắn hóa ảnh luyện đến tầm thứ ba. Bóng dáng khôi lỗi tiếp tục ngăn cản trường tiên. Còn chân chính Diệp Không thì thôi kinh dáng lên ẩn linh phù. Thẳng đến Lục Chấn mà đi. Diệp Không đương nhiên sẽ không đi thẳng tắp. Quấn một vòng tròn. Không có một hồi tự đứng tại Lục Chấn sau lưng. Chỉ thấy cái kia cực lớn vỏ sò ngân quang lóng lánh. Ánh sáng mặt trời chiếu ở bên trên phản xạ ra chói mắt vầng sáng. Dường như trân châu. Cái đồ chơi này xem xét tự là dày đặc vô cùng, cũng không phải đánh lén tốt mục tiêu. Diệp Không lập tức thay đổi tuyến đường, mượn tàn hình, vây quanh Lục Chấn chính diện. Không có phát hiện. Diệp Không trong nội tâm vui vẻ. Chậm rãi tiếp cận. Tuy nhiên hắn đã đình chỉ hô hấp. Có thể những cái kia yêu khí y nguyên có thể thấm tiến hắn thân thể. Hắn sợ Lục Chấn phát hiện. Cũng không dám chống cự. Chỉ có cường nhẫn từng đợt mơ hồ cùng mê muội. Chậm rãi tiếp cận. Tới gần. Càng gần. Diệp Không đã có thể tin tường trông thấy Lục Chấn mặt thằng này vẫn còn cuồng tiếu, phản phất phi thường vui vẻ. Chỉ cần đón thêm gần một điểm, có thể nhổ ra trầm biết ô kim kiếm, một lần hành động tiểu sát cái thằng chó này. Nhưng lại tại Diệp Không tiếp cận. Vừa há miệng, Lục Chấn lại cuồng tiếu một dừng lại. Đối với Diệp Không phương hướng đưa tới một cái lành lạnh cười lạnh. Ngu xuẩn, ngươi tại ta yêu khí trong làm sự tình còn muốn giấu diêm được ánh mắt của ta sao? Không tốt, bị phát hiện rồi. Diệp Không bề bộn phi túc lui về phía sau. Trong miệng trầm biết ô kim kiếm tạm thời cải biến phương hướng. Nghênh hướng vào đầu đập tới màu vàng cự ngao. Ken! Phản phất hồng chung vang lên thanh âm tại vân phù trên núi không tiếng vọng. Trầm biết ô kim kiếm quả nhiên không giống bình thường. Lại đem màu vàng cự ngao cho đánh ra một cái đại lỗ thủng. Đem Lục Chấn đều lắp bắp kinh hãi. Không dám lại truy Diệp Không. Diệp Không đã bị phát hiện cũng không hề ẩn nấp tháo xuống ẩn linh phù phi huyền giữa không trung. Rất không tệ pháp bảo, ta còn tưởng rằng ngươi không có pháp bảo đây này. Lục Chấn nhàn nhạt mỉm cười, phản phất vừa rồi bị thương không phải hắn. Diệp Không cũng trở về kính nói, hồng hoang cổ bảo, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không bị thương đây này. Lục Chấn ha ha cười nói, đúng vậy, ngươi nói đúng, ta xác thực sẽ không bị thương. Muốn không thế nào gọi hồng hoang cổ bảo. Nói xong, đã nhìn thấy những cái kia yêu khí hướng hắn bị thương màu vàng đại ngao dũng mãnh lao tới. Đợi yêu khí tan hết, cái kia cái lỗ thủng vậy mà thần kỳ địa khôi phục. Lục Chấn cười lên ha hả. Ngươi giết lại giết không hết ta. tưởng tới gần cũng không được. Linh khí pháp bảo tất cả đều dùng tới. Bị thương ta còn có thể khôi phục. Ta nhìn ngươi còn có cái gì tê? Rơn. Y. E. B. Gặp được loại này hồng hoang cổ bảo quả nhiên khó chơi, mà ngay cả Diệp Không cũng cau mày. Lúc này, đến từ tất cả tôn phái mười mấy tên Nguyên Anh chân quân bay tới, đầu lĩnh Tào Quan quát, Lục Chấn. Hôm nay là cao môn quyết định số ghế tỷ thí, không phải các ngươi trả thù nơi. Ngươi đảo loạn cao môn đại hội. Hủy ta Vân Phù Tôn đỉnh núi. Tổn thương người vô tội đệ tử tánh mạng. Đây cũng không phải là Diệp Tôn chủ chuyện riêng. Cho nên chúng ta liên thủ tru sát ngươi cái này yêu nghiệt. Hồng hoang cổ bảo lại thuộc loại trâu bò. Cũng chống đỡ bất thượng mấy chục cái Nguyên Anh chân quân. Nếu thật là Nguyên Anh chân quân đồng loạt ra tay, Lục Chấn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lục Chấn có chút kinh hoảng. Hét lớn. Các ngươi những này tiểu nhân hèn hạ. Vô ích ngồi ngay ngắn tất cả gia sản gia vị. Đừng cho là ta không biết các ngươi trong nội tâm suy nghĩ các ngươi không phải là tưởng nịnh nọt Diệp không? Không phải là muốn cướp đoạt của ta lệ mị bảo giáp. Nói không sai. Các ngươi những này người hạ giới. Quả nhiên một cái so một cái hèn hạ. Phụ đế nói không sai. Tử thương tinh chính là một cái chuyên sản đồ bỏ đi địa phương. Một cái nhàn nhạt khẩu khí tại mọi người đỉnh đầu quanh quẩn. Tất cả mọi người là cả kinh. Vội ngẫm đầu nhìn. Chỉ thấy bầu trời chỗ cao nhất. Chẳng biết lúc nào đã nứt ra một đầu nho nhỏ khe hở. Phản phất là một khối hình thành bố. Chính giữa vỡ ra một đầu lỗ hổng nhỏ. Bởi vì quá mức cao xa. Cái kia lỗ hổng nhỏ ngoài trạm lấy hai bóng người lộ ra phi thường nhỏ. Bộ dáng cũng thấy không rõ. Chúng Nguyên Anh trong nội tâm cả kinh. Vừa rồi đánh cho quá kịch liệt. Mà ngay cả thượng giới người tới cũng không có chú ý đến. Tào Quan bọn người bề bộn khom mình hành lễ. Cung nghênh thượng tiên hạ giới. Chúng ta bị việc vặt sở quấn. Không có kịp thời phát hiện. Mời lên tiên trách phạt. Nói thật dễ nghe, một đám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh đồ vật cái gì đồ chơi. Cái kia lưỡng tiên nhân trong miệng nói xong, liền từ bầu trời đi xuống. Tiên nhân tiên thuật. Không phải phi hành. Cũng không phải thuấn di. Mà tự giống như người bình thường đi đường. Thế nhưng mà thần kỳ chính là. Tới tốc độ. Vậy mà so thuấn di còn nhanh.